Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1018, trò hay bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Chiến Nghi đứng ở trong Mỹ Nhân Phường nhìn về phía đang đóng cửa tiên y phường. Trong lòng không nói lên được cảm giác vui sướng. Triệu Vô Cực, lần trước chỉ là nhất thời để ngươi nắm được cơ hội gây khó dễ mà thôi. Kế hoạch lần này của chúng ta vô cùng hoàn mỹ. Ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát được. Nhìn y phục đã bày bán ra được một lúc, người mua còn đang nườm nượp không dứt. Hải Chiến Nghi trong lòng một cái gọi là sảng khoái nha. Lần này mẫu y phục vô cùng xinh đẹp, kết cấu tỉ mỉ, vải chất mềm mại lại bóng mượt sang quý, khiến cho đám nữ nhân vô cùng thích thú. Bởi vậy tiêu thụ vô cùng đắt hàng. Tiên y phường đóng cửa, khách hàng của Mỹ Nhân phường càng lúc càng đông. Bây giờ Mỹ Nhân phường dùng ngày thu đấu kim cũng không hề có chút nào quá. Vừa có lượng lớn linh thạch thu vào, vừa có thể trả thù Triệu Vô Cực. Còn gì sảng khoái hơn thứ này? Hải Chiến Nghi ánh mắt dư quang lóe qua. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Vô Cực mang theo đám người đi tới. Trong đó cũng có tiên y phường thay mặt quản lý. Tiểu Mai, hắc hắc hắc, Triệu Vô Cực, ngươi là muốn mở bán mẫu mới y phục sao? Để ta xem, ngươi trong lòng còn có bao nhiêu tự tin a? Lẩm bẩm xong một tiếng, Hải Chiến Nghi rời khỏi Mỹ Nhân phường, hướng tiên y phường vị trí đi tới. Ai ra, đây không phải là Triệu sư đệ chủ nhân của tiên y phường sao? Triệu sư đệ nha, gần nhất ngươi bận gì vậy? Sao không mở cửa buôn bán? Tiên y phường của ngươi đắt khách như vậy, nhưng nếu cứ đóng cửa hoài vậy, khách hàng cũng muốn tản hết a. Tiểu Mai liếc mắt nhìn Hải Chiến Nghi, trên mặt chán ghét thần sắc không cần nói cũng hoàn toàn thể hiện lên bên trên. Quả thật công tử nói không sai, đối phương giống như con ruồi đáng ghét vậy, cứ suốt ngày vo ve ở bên cạnh bọn hắn, đuổi cũng không đi, đập không chết. Hơn nữa con ruồi này hậu trường còn rất cứng. Triệu Vô Cực thì lại một mặt khó chịu tức giận nói, còn không phải là Hải sư huynh ban tặng cho chúng ta hay sao? Hải Chiến Nghi thấy Triệu Vô Cực lúc này tức giận trong lòng thì càng thoải mái. Ha ha ha, Triệu sư đệ, ngươi sao có thể nói như vậy đây? Thương trường như chiến trường, ai cao ai thấp đều nhìn bản sự. Nhưng nếu như sư đệ hướng về ta nhận lầm, ta có thể nói lỏng cổ tay một chút, để tiên y phường của sư đệ có thể phát triển được. Dù sao tiên y phường kiếm tiền cũng không ít nha. Chẳng lẽ sư đệ cứ như vậy muốn nó trầm luân xuống? Triệu Vô Cực lúc này mặt đều đỏ lên, ánh mắt như phóng ra lửa giận nghiến răng nói. Hải Chiến Nghi, đừng ở đây nói nhảm. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là chuyên môn nhằm vào ta trả thù lần trước sự việc sao? Ta có thể đánh bại ngươi một lần, vậy thì có thể đánh bại ngươi hai lần. Ngươi cứ chờ đấy mà xem. Hải Chiến Nghi thấy Triệu Vô Cực đã không giữ được bình tĩnh nữa, hắn rất vui sướng. Nhưng Triệu Vô Cực lại nhắc lại chuyện lần trước, đối với hắn là một cái không nhỏ sỉ nhục. Bởi vậy Hải Chiến Nghi sắc mặt cũng âm trầm xuống. Thắng ta, dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi tiên y phường cái này phá tiệm sao? Ha ha ha, Triệu Vô Cực, ngươi chỉ có chút đó bản lĩnh thì cũng không cần mạnh miệng như vậy. Hắn đè thấp âm thanh nói. Lần trước ngươi chỉ là may mắn dựa vào phía trên quan hệ mới có thể thắng ta một ván mà thôi. Cái kia thủ đoạn cũng không phải lúc nào muốn có thì đều có thể có được. Ngươi bây giờ đã là cùng đường mạt lộ rồi. Nhưng mà, tiên y phường một tay ngươi gây dựng nên như vậy, ngươi nỡ lòng nhìn nó sụp đổ sao? Không cần cùng ta kéo mấy thứ kia ngoan thoại. Ngươi trong lòng thật sự cảm giác được mình có thể cùng ta đấu càng lâu sao? Ngươi bây giờ hẳn cũng đã cảm giác được bất lực a. Nếu không đã không vội vàng như vậy ra mẫu y phục mới. Nhưng mà, chúng ta ở giữa quan hệ cũng không phải không có cách điều tiết. Hải Chiến Nghi khóe miệng kéo lên một cái nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực vô cùng sắc bén, như là một đầu thú săn đang nhìn con mồi của mình vậy. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, sau đó thần sắc vô cùng phức tạp nhìn lấy Hải Chiến Nghi. Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Ngươi nói điều hòa, là cái gì điều hòa biện pháp? Hải Chiến Nghi cười lạnh trong lòng. hắn cũng không phải là muốn tha cho Triệu Vô Cực, chỉ là muốn nhục nhã đối phương một phen, đem Triệu Vô Cực tự trọng lần nữa trà đạp nát trên mặt đất mà thôi. Nếu có thể thuận tiện kiếm một bút, hắn cũng không ngại. Hải Chiến Nghi nhìn về phía Tiểu Mai. Hắn cười nói, tiểu cô nương này cũng không tệ. Nếu ngươi để nàng trở thành thị nữ của ta, vậy chúng ta liền sẽ có cơ hội hòa bình buôn bán. Triệu Vô Cực gương mặt lập tức khó xem. Tiểu Mai là mẫu thân ta từ nhỏ nuôi lớn. Ta không thể nào để cho ngươi làm thị nữ. Đổi cái khác điều kiện đi. Triệu Vô Cực thái độ chém đinh chặt sắt khiến Hải Chiến Nghi có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn rất nhanh liền cười nói. Vậy được, ngươi ở đây quỳ xuống cho ta, ta nhận lầm. Chúng ta liền có thể dĩ hòa vi quý. Triệu Vô Cực tức điên nói. Hải Chiến Nghi, ngươi vốn không có giải hòa ý tứ đúng hay không? Ngươi là đang nhục nhã ta đúng hay không? Hải Chiến Nghi cười rộ lên. Ha ha ha ha, ta chính là đang nhục nhã ngươi đấy. Làm sao? Triệu Vô Cực, ngươi có giỏi thì cắn ta à? Triệu Vô Cực ánh mắt muốn bốc lửa. Cuối cùng giận đến run cả người. Phất tay áo rời đi. Hướng về Tiên Y phường đi tới. Hải Chiến Nghi nhìn Triệu Vô Cực ủy khuất bất lực bóng lưng rời đi. Trong lòng một trận sảng khoái vô cùng. Hắn tại chỗ liền càn rỡ cười lớn. Hôm nay quả thật xuất khí. Quá xuất khí a. Triệu Vô Cực mang theo Tiểu Mai đi vào bên trong Tiên Y phường. Tiểu Mai không nhịn được nữa nhảy dựng lên. Công tử, vừa rồi sao ngươi lại như vậy? Sao phải chịu ủy khuất như vậy? Triệu Vô Cực lúc này gương mặt lại lần nữa đổi về thái độ thong dong. Không chút nào vội trạng thái. Đâu còn cái gì cử nhân gặp mặt vô cùng đỏ mắt trạng thái. Cũng không hề có cái gì ủy khuất bất lực trạng thái. Hắn nhìn Tiểu Mai cười nói. Ngươi đoán xem, Tiểu Mai ti trong lòng rất khó chịu. Nhưng IQ vẫn còn tại tuyến. Thấy Triệu Vô Cực như vậy, nàng sao có thể tin tưởng trước đó Triệu Vô Cực bất lực giận giữ thái độ được. Nàng ánh mắt sáng lên nói. Công tử, ngươi là đang cùng hắn đóng kịch. Triệu Vô Cực gật đầu. Thông minh, Tiểu Mai khó hiểu hỏi. Công tử, ngươi tại sao phải ủy khuất bản thân như vậy trước tên đáng ghét kia? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Ta là đang cho hắn sảng khoái một đợt cuối. Để cho hắn leo lên càng cao. Sau đó hắn ngã xuống càng đau. Đến lúc hắn nhận ra. Tất cả chỉ là một trò đùa giỡn. Hắn như một đầu hầu tử ở trong lòng bàn tay ta nhảy nhót. Ngươi nói xem hắn sẽ cảm giác thế nào. Tiểu Mai ngón tay chọc chọc miệng nói. Hẳn là rất tức giận a, đâu chỉ tức giận không đâu. Hắn sẽ muốn phát điên a, tính toán thời gian. Cũng sắp đến lúc rồi. Chờ xem trò hay thôi. Lý Hy là một cái nội môn đệ tử. Nàng trong đám nội môn đệ tử cũng xem như là một cái nhà giàu. Bởi vậy rất thường xuyên quan tâm mỹ nhân phường cùng Tiên Y phường đổi mới y phục. Đối với nữ nhân mà nói, không chăm sóc cho mình, quả thật là muốn nhận thiên phạt a. Hôm nay nàng rất cao hứng. Bởi vì nàng là nhóm đầu tiên mua được y phục từ mỹ nhân phường. Chất vải còn rất tuyệt. Mặc lên quả thật quá sảng khoái. Lý Hy liền mặc lên y phục ở bên trong môn phái đi một vòng. Muốn để người khác nhìn thấy nàng mặc y phục có bao nhiêu xinh đẹp. Nhìn kia, kia là chữ gì? Thật to gan, lời này cũng dám nói. Ta thiên, đây là muốn lật trời sao? Người kia là Lý Hy à, nàng muốn chết sao? Bốn phía truyền tới kinh ngạc âm thanh để Lý Hy cảm giác một trận vô cùng không ổn. Nàng nhìn xung quanh, lúc này không biết bao nhiêu người đang chỉ trỏ trỏ nàng. Một bộ kinh ngạc cùng cảm thán nhìn người chết thần sắc. Lý Hy vội vàng vàng kiểm tra bản thân mình. Nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đợi một chút, chữ. Lý Hy giống như là bắt được cái gì trọng điểm. Trên người nàng có chữ. Nhưng nàng kiểm tra qua. Không nhìn thấy cái chữ nào a, chờ một chút. Chẳng lẽ là chữ nằm ở chỗ nàng không nhìn thấy? Lý Hy trong lòng bỗng nhiên mát lạnh. Nàng vội vàng tỏa ra tinh thần lực. Ở sau lưng mình quan sát lên. Xoát, gương mặt Lý Hy trong nháy mắt trắng bệch. Hai chân phát run. Song song song. Bị nhiều người như vậy nhìn thấy. Lần này muốn xong đời. mỹ nhân đường, các ngươi đây là muốn hại chết lão nương a. Lý Hy trong lòng vừa nộ vừa sợ. Nàng vội vàng bỏ chạy, muốn trở về động phủ thay xuống y phục này. Nhưng ngay lúc này, trước mặt nàng xuất hiện một nhóm chấp pháp đội. Bọn hắn nhanh chóng đem nàng vây lại. Lý Hy, ngươi ở trong tông môn lại dám to gan làm loạn mặc loại y phục này, đây là muốn làm phản sao? Mau thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở về hình đường. Nếu dám phản kháng, giết bất luận tội, chấp pháp đội chỉ có quyền bắt người, không có quyền trực tiếp diệt sát, trừ khi là tình huống cực kỳ nghiêm trọng, hoặc là tội phạm phản kháng kịch liệt. Mà Lý Hy, lúc này chính là bị liệt vào tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Nàng mặt lúc này cũng cắt không ra giọt máu, run rẩy nói. Các vị đừng nóng, ta không phản kháng, ta bị oan, ta muốn kêu oan. Cách chương.